Trọng sinh tại Đấu La ta có ngũ sinh võ hồn. Chương 51, trở về Sử Lai Khắc Học Viện P1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Phong, Đường Tam đang lúc mạnh thục trong lòng cây Eota ép sợ mạc danh là lúc nơi xa chân trời, đột nhiên truyền đến một trận kêu gọi, Đường Phong quay đầu nhìn lại thế nhưng là Flunder. Đã tiến vào tới rồi, võ hồn bám vào người, trạng thái Flunder phe phẩy sau lưng cánh, nhanh chóng từ chân trời bay lại đây, rơi xuống mọi người trước mặt. Tiểu Vũ, ngươi không có việc gì. Nhìn đến cách đó không xa Tiểu Vũ thế nhưng cũng ở, Flunder rất là kinh ngạc, chẳng lẽ là Đường Tam cùng Đường Phong đem Tiểu Vũ từ thái thản cự viên trên tay cứu ra. Flunder viện trưởng, ngươi chẳng lẽ còn hy vọng ta có việc à? Ta nói cho ngươi, ta nhưng chẳng những không có việc gì, ta còn lên tới 30 cấp đâu. Tiểu Vũ giơ lên đôi bàn tay trắng như phấn, nói. Ngươi cũng lên tới 30 cấp. Nghe được Tiểu Vũ nói, Flunder không cấm giật mình mà trừng lớn hai mắt, lại là một cái 12 tuổi hồn tôn. Hừ, nhìn đến Flunder KS yêu tà ép sợ bộ dáng, Tiểu Vũ triệu hồi ra nhu cốt thỏ võ hồn, nhìn đến Tiểu Vũ dưới chân dâng lên nhị hoàng một tím ba cái hồn hoàn, Flunder quả thực đã chết lặng. Người như thế nào còn liền hồn hoàn đều có a, ta a, đây là vận khí tốt, vốn dĩ thái thản cự viên là bắt lấy ta, nhưng là bị ta trên đường chạy ra tới, ở trên đường ta vừa vặn đột phá 30 cấp còn gặp một cái có thể là bị thái thản cự viên chấn hôn ngàn năm tu vi thỏ loại hồn thú, cho nên ta liền thuận tay bắt được đệ tam cái hồn hoàn nha. Tiểu Vũ rất là đương nhiên địa đạo, cái này làm cho Flunder có chút giờ khóc giờ cười. Người này vận khí cũng thật tốt quá đi, này thái thản cự viên hóa ra là tới cấp ngươi tặng lễ a, gì, đây là xà bà tiền bối còn có. Long công tiền bối, đem tầm mắt từ nhỏ Vũ trên người rời đi qua đi, Flunder đột nhiên thấy được ngồi dưới đất hướng lên trời hương cùng mạnh thục. Tuy rằng mạnh thục Flunder không quen biết nhưng là tuổi cùng hướng lên trời hương không sai biệt lắm, lại còn có cùng hướng lên trời hương ở bên nhau, kia khẳng định là long công mạnh thục. Trong lúc nhất thời, Flunder có chút mộng bức, này rốt cuộc là chuyện như thế nào chẳng những Tiểu Vũ đã trở lại, ngay cả cái thế long xà đều ở chỗ này a, hai vị tiền bối như thế nào lại ở chỗ này. Nhìn đến mạnh thục cùng hướng lên trời hương đều một bộ bị thương không cạn bộ dáng, Flunder không cầm ánh mắt có chút lập lòe lên. Chúng ta, là cái dạng này, vừa rồi Tiểu Vũ chạy trốn mang đến thái thản cự viên, đúng là long công cùng xà bà tiền bối thi triển ra võ hồn dung hợp kỹ mới đánh lui thái thản cự viên. Đường Phong cười mở miệng nói, dù sao hắn cũng để cho thiết thúc âm thầm bảo hộ là được. Là cái dạng này sao, kia thật là cảm tạ cái thế long xà tiền bối. Nghe được Đường Phong nói, Flunder tuy rằng trong lòng có chút nghi hoặc nhưng vẫn là cười đối mạnh thục cùng Triệu Thiên Hương chắp tay, lấy kỳ cảm tạ. Bất quá trong nội tâm, Flunder vẫn là có chút phạm nói thầm. Chính mình không phải mới ngày hôm qua cùng Triệu Thiên Hương phát sinh xung đột sao, này cái thế long xà vợ chồng có như vậy hảo tâm, vẫn là nói hai tên gia hỏa như vậy thích dìu dắt hậu bối. Là cái dạng này, Flunder viện trưởng, vừa rồi. Nhìn đến Flunder nghi hoặc bộ dáng, Đường Tam cũng nói khẽ với Flunder giải thích một chút sự tình. Đại khái chính là nhìn đến mạnh y nhiên hấp thu hồn hoàn, cái thế long xà hẳn là sợ hãi thái thản cự viên quấy rầy đến cháu gái mới cùng thái thản cự viên liều mạng cái lưỡng bại câu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Đường Phong đành dậy, Đường Tam nói dối a. Nghe được Đường Tam giải thích, Flunder trong lòng nghi hoặc tức khắc đã bị giải khai. Chỉ là đối với Đường Phong vì cái gì sẽ vì cái thế long xà vợ chồng nói chuyện, Flunder vẫn là có chút kỳ quái, phải biết rằng bọn họ ngày hôm qua chính là cùng cái thế long xà chung xà bà đã xảy ra xung đột, hai phương là tiềm tàng địch nhân, hiện tại cái thế long xà vợ chồng bị thương, theo lý mà nói đúng là nhổ cỏ tận gốc cơ hội tốt. Bất quá nghĩ đến Đường Phong cũng không phải cái gì vô tri hài tử, khẳng định có ý nghĩ của chính mình, Flunder cũng liền làm bộ không biết. Đúng rồi, Flunder viện trưởng, lão sư còn có Vinh Vinh bọn họ đâu. Nhìn đến tới chỉ có Flunder một người, Đường Phong không cấm có chút tò mò hỏi. Còn không phải các ngươi hai cái, đại sư lo lắng các ngươi hai cái an nguy cố ý làm ta đuổi theo các ngươi, đến nỗi các ngươi lão sư còn có những người khác phòng chừng chờ một lát hẳn là liền cùng các ngươi Triệu Vô Cực lão sư cùng nhau lại đây. Flunder lắc lắc đầu, nói. Hắn dọc theo đường đi là làm đánh dấu, chỉ cần đại sư chờ tới rồi Triệu Vô Cực có Triệu Vô Cực mở đường, hẳn là thực mau là có thể chạy tới. Hảo, chúng ta ở chỗ này chờ một chút, chờ những người khác lại đây hội hợp sau lại cùng nhau rời đi đi. Nhìn mọi người, Flunder nói, long công tiền bối còn có xà bà tiền bối, các ngươi còn thỉnh an tĩnh chữa thương, chờ một lát chúng ta liền mang tiền bối các ngươi đi ra ngoài. Nhìn mạnh thục cùng hướng lên trời hương, Đường Phong khẽ cười nói. Vậy làm phiền, các ngươi đã kêu ta Đường Phong đi, không cần khách khí. Vậy làm phiền Đường Phong công tử, Mạnh Thục ôm quyền, cung kính nói. Một bên, nhìn đến Mạnh Thục thế nhưng đối Đường Phong như vậy cung kính, thậm chí còn có chút lấy lòng ý vị, Flander càng là có chút sờ không được đầu óc. Bất quá này vẫn là bởi vì Flander đã tới chậm, hiện tại Flander nhìn đến Mạnh Thục cùng Triệu Thiên Hương tuy rằng bị thương, nhưng là ý thức lại vẫn là thanh tỉnh, cho nên Flander không nghĩ tới Dạ Bạch thế nhưng sẽ to gan lớn mật đến lấy kẻ hèn một cái hồn tôn thân phận đi thu phục thực lực phân biệt vì hồn đấu la cùng hồn đế cấp bậc Long Công Xà Bà. Nhưng là kỳ thật Mạnh Thục cùng Triệu Thiên Hương phía trước đều là đột phá căn bản là không có bị thương nhưng vì để bí mật nên Đường Phong có bàn qua để họ giả bị thương. Hơn nữa Đường Phong dùng đường thiết cùng mấy khối hồn cốt và hai viên đan dược ba con hồn thú cuối cùng mới thu phục Long Công cùng Xà Bà. Long Công cùng Xà Bà dù sao cũng là Long Xà gia tộc trụ cột bởi vì thân phụ trách nhiệm ở hơn nữa thân cư địa vị cao con kiến còn sống tạm bợ huống chi bọn họ là được mời gọi cùng tăng tu vi lên. Mà Đường Phong ân giúp đỡ cùng vừa đe dọa vừa dụ dỗ cũng chung quy chỉ là làm cho bọn họ chính mình thuyết phục chính mình, cấp chính mình một cái dưới bậc thang, làm thần phục càng thêm nước chảy thành sông thôi. Mọi người bắt đầu tại chỗ chờ đợi lên, không sai biệt lắm đợi hơn một canh giờ Triệu Vô Cực cùng đại sư rốt cuộc mang theo con thừa người chạy tới. Tiểu Vũ, ngươi không có việc gì. Đi tuốt đàng trước mặt cùng Triệu Vô Cực cùng nhau chữ Vinh Vinh vừa thấy đến đứng ở trong đám người Tiểu Vũ tức khắc không khỏi kinh hỉ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rốt cuộc phía trước mọi người nhưng đều là nhìn đến Tiểu Vũ bị Thái Thản Cự Viên bắt đi rồi, hồn thú đối nhân loại nhưng luôn luôn không hữu hảo cho nên cơ hồ không có người cho rằng Tiểu Vũ còn có thể sống sót. Hiện tại nhìn đến Tiểu Vũ, mọi người không cấm tức khắc đều kinh hỉ không thôi. Như thế nào, các ngươi còn hy vọng ta có việc à, nhìn đến chữ Vinh Vinh vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng, Tiểu Vũ cười ngâm ngâm địa đạo. Không có, chúng ta chỉ là thực kích động, có thể nhìn đến ngươi còn sống, thật sự là quá tốt. Liền tính là luôn luôn lạnh băng Chu Trúc Thanh, giờ phút này đều không cấm bắt được Tiểu Vũ đôi tay, trong lòng tràn đầy vui sướng. Hà hà, Tiểu Vũ lần này nhưng chẳng những là hóa hiểm vi di, hơn nữa đang chạy trốn trên đường còn bị cực thái lai mà bạch nhặt một cái hồn hoàn, hiện tại Tiểu Vũ đã là chúng ta Seraph vị thứ tư hồn tôn. Nhìn mọi người kinh hỉ không thôi bộ dáng, Flander cũng cười nói. À, nghe được Flander nói, Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh đều có chút giật mình. Thẹn thùng cái gì sao, hiện tại lại không nóng này, tiểu tâm về sau ngươi Đường Phong cho người khác đoạt. Tiểu Vũ nhanh chóng chạy tới chữ Vinh Vinh bên người, nói khẽ với Vinh Vinh thì thầm nói. Vừa nói Tiểu Vũ ánh mắt còn một bên không ngừng phiêu hướng Mạnh Y Nhiên, tức khắc Vinh Vinh liền đã hiểu. Nhưng là Mạnh Y Nhiên căn bản không có cùng Đường Phong đã gặp mặt, sao có thể cùng hắn trách móc ca, chẳng lẽ cái này Mạnh Y Nhiên là siêu cấp nhan khống. Phảng phất cũng đoán được Vinh Vinh trong lòng nghi hoặc Tiểu Vũ tức khắc thấp giọng nói. Liền ở mấy cái canh giờ trước, người này hấp thu hồn hoàn thời điểm là do hắn giúp cho Y Nhiên có hồn hoàn cùng hồn cốt a, hiểu không? A, nhìn đến Vinh Vinh kinh ngạc chung mang theo khẩn trương biểu tình Tiểu Vũ thè lưỡi, nói. Cho nên ta nói, Vinh Vinh, ngươi nhưng ngàn vạn không thể tái giống như bây giờ bị động, cần thiết muốn chủ động lên mới được, ta cảm giác nàng khẳng định đối Đường Phong có hảo cảm, cho nên ngươi ngàn vạn phải cẩn thận, không thể làm nàng nắm lấy cơ hội, nàng tuổi so với chúng ta lớn mấy tuổi, dáng người so với chúng ta hảo, ta nghe nói nam nhân liền thích nàng như vậy. Ân, ta đã biết. Chữ Vinh Vinh hung hăng gật gật đầu, hiện tại nàng đã không thể nói tiếp nữ sinh rụt rè, bởi vì đã có hư nữ nhân tới đoạt nam nhân, nàng nếu là lại không nhanh chóng cùng Đường Phong xác định quan hệ, vạn nhất bị người sấn hư mà nhập đã bị động. Gì, Flander, đây là cái thế Long Xà sao? Như thế nào này hai tên gia hỏa cũng ở chỗ này? Bên kia, nhìn đến ngồi ở một bên chữa thương Long Công cùng Xà Bà Triệu Vô Cực không cấm có chút kinh ngạc mà đem Flander kéo đến một bên, hỏi. Cái này là phía trước Tiểu Vũ chạy trốn thời điểm, đem Thái Thản Cự Viên dẫn lại đây, vừa vặn cái thế Long Xà cháu gái ở hấp thu hồn hoàn, cho nên cái thế Long Xà liền ra tay đánh lui Thái Thản Cự Viên, nhưng là bọn họ cũng đồng dạng bị thương đến không nhẹ, cho nên đang ở nơi này chữa thương đâu. Flander trả lời nói, ta xem bọn họ hiện tại giống như bị thương thực nghiêm trọng bộ dáng, vừa vặn chúng ta phía trước cùng bọn họ có xung đột, không bằng hiện tại, Flander lão đại, nhân cơ hội nhổ cỏ tận gốc thế nào? Nhìn cách đó không xa Long Công Mạnh Thục cùng Xà Bà hướng lên trời hương, Triệu Vô Cực trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn chi sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng từ đảm nhiệm học viện Sử Lai Khắc lão sư tới nay, hắn đã tu thân dưỡng tính mười mấy năm, nhưng là ở mười mấy năm trước, hắn bất động minh vương ác danh cũng không phải là đến không. Hồn sư giới luôn luôn liền không phải cái gì dịu dàng thắm thiết thế giới, gờ yêu tà ếch người đoạt bảo, nhổ cỏ tận gốc đây mới là hồn sư giới chủ nhạc dạo. Rốt cuộc vô luận là tăng lên thực lực linh dược vẫn là hồn hoàn cũng hoặc là càng thêm chân quý hồn cốt này nhưng đều là khan hiếm tài nguyên, là cần thiết muốn thông qua huyết tinh gờ yêu tà ết chóc sau mới có thể tới tay. Hiện tại Đường Phong bọn họ còn ở học viện tu hành, còn thể hội không đến hồn sư giới tàn khốc, nhưng là Triệu Vô Cực chính là đã từng bên ngoài rèn luyện thật nhiều năm, đối với hồn sư giới quy củ sớm đã thích ứng đến không thể lại thích ứng. Cái này ta cũng nghĩ tới, nhưng là Đường Phong giống như cùng bọn họ đạt thành cái gì hiệp nghị, Đường Phong đứa nhỏ này thực thông minh, hẳn là có biện pháp ước thúc trụ cái thế long xà cho nên ta cảm thấy chúng ta vẫn là thuận theo tự nhiên, không cần hành động thiếu suy nghĩ hảo, rốt cuộc gờ yêu ta ết chóc vĩnh viễn không phải giải quyết vấn đề tốt nhất biện pháp. Flander lắc lắc đầu, nói, Đường Phong cùng bọn họ đạt thành cái gì hiệp nghị. Triệu Vô Cực có chút nghi hoặc một cái hồn vương có thể cùng hai cái thực lực vượt qua hồn đế tồn tại đạt thành cái gì hiệp nghị đâu. Ta tin tưởng Đường Phong, hắn từ nhỏ liền rất có chủ kiến, cũng rất có thủ đoạn, ta cảm thấy chúng ta vẫn là không cần can thiệp hảo. Chưa kể đừng quên Đường Phong có con át chủ bài chưa dùng ra cho chúng ta thấy a. Một bên, không biết khi nào lại đây đại sư cũng ra tiếng nói. Vậy được rồi, Triệu Vô Cực gật gật đầu. Flander viện trưởng, chúng ta khi nào rời đi a? Nhìn đến Flander, Triệu Vô Cực đại sư ở một bên thương lượng xong sau, Đái Mộc Bạch đi qua, hỏi. Đi nhưng thật ra khi nào đều có thể, nhưng là. Flander đem tầm mắt chuyển hướng về phía cái thế long xà, nếu quyết định không gờ yêu tà ết cái thế long xà kia khẳng định là muốn đem bọn họ mang đi ra ngoài, cũng không biết cái thế long xà hiện tại hay không có thể tự do hành động. Mộc Bạch ngươi đi hỏi hỏi Đường Phong, làm hắn nhìn xem cái thế long xà tiền bối chuẩn bị khi nào rời đi. Nghĩ nghĩ, Flander đối với Đái Mộc Bạch nói. Hảo, Đái Mộc Bạch gật gật đầu, sau đó liền đi đem Flander nói thuật lại cho Đường Phong, nghe được Đái Mộc Bạch nói, Đường Phong cũng không có gì cố kỵ trực tiếp liền đi hướng ở mặt sau cùng Long Công Mạnh Thục cùng xà bà. Ngươi muốn làm gì? Một bên, Mạnh Y Nhiên còn có chút khẩn trương, rốt cuộc cùng một đám có khả năng là địch nhân người ở bên nhau, không khẩn trương mới kỳ quái. Yên tâm, ta chỉ đến thông báo rời đi thôi, chưa kể các ngươi là ta người mà. Nhìn đến Mạnh Y Nhiên có chút khẩn trương hề hề bộ dáng, Đường Phong có chút buồn cười địa đạo. Ai là ngươi người a? Nghe được Đường Phong nói, Mạnh Y Nhiên có chút mặt đỏ mà phỉ nhổ. Tuy rằng khẩu tốt nhất giống không tình nguyện, nhưng là trong nội tâm, Mạnh Y Nhiên lại cảm giác có chút ngọt. Tuy rằng thực kịch bản, nhưng là từ hồn hoàn hồn cốt nàng có là do hắn cho, liền càng đừng nói dung mạo cùng thực lực đều là tốt nhất chi tuyển Đường Phong. Mạnh Y Nhiên tuy rằng hiện tại không có nói bởi vì lần này đối Đường Phong ái đến chết tâm sụp mà, nhưng là trong lòng lại đích xác đã có Đường Phong bóng dáng. Cách chương.